Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, mắt nhìn xuyên tường cao thủ. Đúng rồi, ngươi tới làm gì? Nhạc Tuệ Quân không khỏi hỏi. Tìm đến ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm Hoạc Mặc âm thanh lạnh lùng nói. So với Hoa Thiên Tiêu, nàng đáng ghét hơn Nhạc Tuệ Quân. Tìm ngươi, vậy ngươi hẳn là tìm ta à? Ta có cái thúc thúc, tìm người phương diện thế nhưng là nhất tuyệt. Danh xưng không có hắn tìm không thấy người. Nhạc Tuệ Quân mặt mũi tràn đầy đắc ý, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hả? Diệp Khuynh Thiên giật giật lông mày. Cùng các ngươi những cái kia cao quý tìm người phương pháp khác biệt. Thúc thúc ta tại chợ bố này một khối có vô số cơ sở ngầm. Tìm người rất nhanh, Nhạc Tuệ Quân nói ra. Nàng hết sức thông minh. Tìm người loại chuyện này liền Diệp Khuynh Thiên đều vì khó đến. Nói rõ những tin tình báo kia tổ chức đều không được. Ngược lại tiểu lưu manh hội lại càng dễ cắt vào. Tranh thủ thời gian mang ta đi tìm người. Diệp Khuynh Thiên lập tức thúc giục nói. Dẫn ngươi đi có khả năng. Chỗ tốt là cái gì? Nhạc Tuệ Quân hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói. Có khả năng không đáng ghét ngươi. Ngươi chấm ngoặc kép. Nhạc Tuệ Quân đơn giản muốn chọc giận nổ. Không lâu về sau, Diệp Khuynh Thiên ba người tới Nam Châu một nhà sòng bạc. Đây là danh xưng Nam Châu đệ nhất sòng bạc, là Nhạc gia kỳ hạ sản nghiệp, từ Nhạc Tuệ Quân trong miệng thúc thúc Từ Thiên Trinh quản lý. Từ Thiên Trinh nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên mấy người nhịn không được một trận kinh ngạc. Bất quá Nhạc Tuệ Quân dùng thân phận của bạn học giới thiệu Diệp Khuynh Thiên, miễn đi rất nhiều phiền phức. Diệp Khuynh Thiên nói rõ ý đồ đến, càng nói muốn tìm người. Từ Thiên Trinh rất nhiệt tình đáp ứng, cam đoan nhất định đem hết toàn lực đi tìm. Dù sao đây chính là Nhạc Tuệ Quân đồng học. Nhìn thấy Từ Thiên Trinh về sau, Diệp Khuynh Thiên yên tâm không ít. Hắn mơ hồ cảm thấy Từ Thiên Trinh hội mang đến cho hắn hy vọng. Diệp huynh đệ nhìn ra được, ngươi cùng tiểu thư quan hệ không tệ. Bất quá ta vẫn còn muốn xin khuyên một câu, ngươi tận lực cách tiểu thư xa một chút, tốt nhất mau rời khỏi Nam Châu. Các người ở nước ngoài trường học chơi như thế nào đều vô sự, nhưng ở Nam Châu gặp nguy hiểm. Bởi vì tiểu thư vị hôn phu Mộc Vương phủ Mộc Tinh Thần lập tức tới ngay. Nếu để cho hắn thấy, ngươi liền nguy hiểm. Từ Thiên Trinh chuyên môn hô Diệp Khuynh Thiên đến bên cạnh. Ngàn dặn dò, vạn dặn dò, a, Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười cười, không để ý đến. Lập tức mấy người ở trong sân đi dạo, nhất là Nhạc Tuệ Quân càng là mừng rỡ dị thường. Từ thúc thúc, xem ra sinh ý so trước kia càng bốc lửa. Nhạc Tuệ Quân nhìn lướt qua, cười nói, một năm trước nàng đã tới một lần, còn lâu mới có được như vậy náo nhiệt. Sinh ý một mực coi như không tệ, này một hai tháng tối vi sôi động, thế nhưng là mấy ngày qua một nhóm người. Nhường sòng bạc tổn thất nặng nề, cơ hồ một năm lợi nhuận tại mấy ngày nay đều bồi thường. Từ Thiên Trinh bất đắc dĩ nói, chuyện gì xảy ra, làm sao lại bồi nhiều như vậy? Các ngươi không nên một mình vận dụng thủ đoạn sao? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi, then chốt không thể trêu vào a, đối phương thế nhưng là châu Âu đại gia tộc thành viên. Không chỉ như thế, bên cạnh bọn họ còn mang theo một cái cao thủ cờ bạc. Chúng ta bên này cao thủ đều thua. Thật sự là quá lợi hại. Ban đầu cho là bọn họ chơi một lần sẽ đi. Không nghĩ tới ngày ngày đến. Căn bản không có thua qua. Hôm nay cũng tới. Chúng ta thực sự không chịu đựng nổi cái này tổn thất. Từ Thiên Trinh tố khổ. Trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Khủng bố như vậy sao? Từ thúc thúc ngươi sòng bạc có thể là cao thủ nhiều như mây a. Nhạc Tuệ Quân không khỏi nói ra. Từ Thiên Trinh lắc đầu. Đều không dùng. Đều không phải là đối thủ của hắn. hôm nay ta mời tới đại danh đỉnh đỉnh ma bài bạc. Chờ mong hắn có thể thành công. Người ở đâu đâu? Mang ta đi nhìn một chút. Nhạc Tuệ Quân tò mò nói. Đệ nhất hắn muốn gặp biết hạ cái này cao thủ cờ bạc. Đệ nhị hắn cũng muốn gặp biết hạ châu Âu gia tộc thành viên. Đệ tam ma bài bạc tới nhất định là một trận đại chiến. Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc nhìn nhau. Xem ra châu Âu cổ lão Vi Đình gia tộc thành viên đã đến. Nếu đụng phải, Diệp Khuynh Thiên cũng muốn đi xem xét. Tiểu thư, Diệp công tử xin mời đi theo ta. Từ Thiên Trinh ở phía trước dẫn đường. Hắn có thể không kỳ vọng mấy người kia giúp hắn giải quyết sự tình. Làm Nam Châu thành đệ nhất đại đổ tràng, người tự nhiên có rất nhiều. Nhưng hôm nay đại đa số người đều vây quanh ở một tấm chiếu bạc trước. Cam nguyện tới làm khán giả. Bởi vì hôm nay giao đấu chính là Nam Châu thành ma bài bạc. Hắn đại biểu là Nam Châu thành đổ thuật tối cường. Mà một bên khác thì là Vi Đình gia tộc thành viên mang tới một tên cao thủ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong đánh bại nhà này sòng bạc tất cả cao thủ. Vi Đình gia tộc thành viên 5 cái. Tam nữ 2 nam. Nữ dáng người cao gầy nóng bỏng. Nhan trị rất tốt. Nam đều rất xuất khí. Giống như châu Âu các lớn tuần lễ thời trang người mẫu. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Vi Đình gia tộc thành viên. Cho dù là chi thứ, đó cũng là thân phận nghịch thiên kinh người. Dù cho Trần gia thế lớn, Vi Đình gia tộc phái tới một cái chi thứ tiểu bối cũng là cho đủ mặt mũi. Hiện tại thế nhưng là trọn vẹn 5 người a, mấy người bên cạnh còn có 6 tên hộ vệ. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt nhìn ra những người này đều là dị năng giả. Đồng thời đều là có thể so với võ vương tồn tại. Sòng bạc phương diện tự nhiên không dám đi chọc loại tồn tại này. Chọc liền là chết, còn có chọc bọn hắn. Liền Trần gia cũng không đáp ứng. Tiểu thư, mà bài bạc trước mặt liền là vị cao thủ kia Anthony. Chúng ta quan sát vài ngày cũng quan sát không ra hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Nhưng hắn quá lợi hại. Căn bản không có thua qua. Từ Thiên Trinh một mặt buồn rầu. Có lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới rất cao. Tất cả mọi người biết hắn gian lận. Nhưng hết lần này tới lần khác không phát hiện được. Thẩm Hoạc Mặc lại là lắc lắc đầu nói. Nếu là gian lận, khẳng định như vậy có sơ hở. Bên này Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Bên kia đánh cược hường hực khí thế tiến hành. Mà bài bạc đem suốt đời đổ thuật đều thi triển đi ra. Khiến cho người tán dương. Nhưng hắn đối diện trắng nõn nam tử Anthony vẻ mặt bất động. Một đôi mắt vô cùng sáng ngời. Không có làm ra bất kỳ động tác gì. Tiểu thư các ngươi thấy được chưa? Cái này là chênh lệch. Ít nhất mà bài bạc đổ thuật có sơ hở. Có thể phát hiện. Nhưng Anthony không có chút nào sơ hở. Điểm này thật là đáng sợ. Từ Thiên Trinh bất đắc dĩ nói. Mời đi ra ma bài bạc cũng phải bại vong. Hắn là thực sự không có biện pháp. Diệp Khuynh Thiên không nói tiếng nào. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Mắt nhìn xuyên tường. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Vị này Anthony có được một đôi hiện đại công nghệ cao mắt nhìn xuyên tường. Cho nên đổ thuật vô địch. Gặp cược nhất định thắng. Trận này vạn chúng chú mục đánh cược chậm rãi kết thúc. Sau cùng đánh cược ma bài bạc thảm bại. Anthony đại thắng, ôm đi cách xù tiền tài. Vị kế tiếp, Vi Đình gia tộc mấy cái thiếu gia tiểu thư khinh thường nói. Đối với bọn hắn tới nói liền là tới nơi này tìm thú vui tìm kích thích. Hiện tại mục đích đã đi đến. Vài người cực kỳ hưng phấn. Trước đó bọn hắn tại châu Âu cùng với Phi Châu đều là đánh đâu thắng đó. Căn bản không có thua qua. Bọn hắn bước kế tiếp chính là Mỹ quốc Las Vegas. Đem nơi đó hết thảy cao thủ cờ bạc đều đánh bại. Đây mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Lần này tới mừng thọ chẳng qua là nhân tiện. Chỉ cần mục đích là tới Nam Châu đánh cược thuật phân cao thấp. Anthony không khỏi nói ra.